Mạc Giao Độc Phi, chương 86, người không đáng nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ hễ Âu Dương Vũ Mặc làm vẻ mặt đó, Thiên Quân Giao mới là kẻ bị ả gục. Ở đây, nàng dùng tay đẩy đẩy mặt hắn ra xa, bản thân cũng không dám nhìn thẳng. Thiếp đang nói chuyện nghiêm túc đấy, nàng càng đẩy ra, hắn lại càng sáp lại gần, sức của hắn lớn hơn nàng, hắn nắm đôi vai nhỏ bé không có sức phản kháng kia. Mỗi lần nàng nói một câu, hắn lại liên tục hôn lên má tai, mũi của nàng. Ngài có nghe thiếp nói không vậy? Phu nhân cứ nói đi, bản vương vẫn nghe đây. Muốn giận dỗi mà người cứ như thế kia thì làm sao mà nghiêm túc được chứ? Càng lúc hắn càng được đằng chân lân đằng đầu, môi, rồi xuống cằm cổ của nàng. Này, Thiên Quân Giao vừa nhột lại vừa ngại, nàng đỏ hết cả mặt lên, hai tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra nhưng rõ ràng là không dùng sức nhiều. Phu nhân, hắn thều thào bên cạnh tai của nàng. Rõ ràng là nàng cũng không từ chối ta nhỉ. Nói rồi, Vũ Mặc cắn nhẹ vành tai của Quân Giao một cái. Thiên Quân Giao như một dòng điện chạy ngang qua người. Ngay cả tai của nàng cũng đã đỏ lên cả rồi, quay mặt sang, hai mắt mở to nhìn Vũ Mặc. Ngược lại, hắn lại cảm thấy thỏa mãn, còn không quên điệu cười nửa miệng khiêu khích kia. Nam nhân này, càng ngày những trò tinh nghịch này cũng càng lên cao quá rồi. Hôm nay còn đặc biệt gọi hai chữ. Phu nhân, rốt cuộc thì Âu Dương Vũ Mặc lạnh lùng vô tình trước đây nàng gặp có thật sự là con người đang đứng trước mặt này hay không? Hắn được nước lấn tới, đặt một tay lên giữ cằm nàng lại. Hơi nghiêng đầu, tấn công, vào đôi môi đỏ hồng kia của Thiên Quân Giao. Nhưng đột nhiên Tiểu Hy lại đi vào, hai tay mang theo một chậu nước lạnh. Nương, nhìn thấy cô gái cũng đỏ cả mặt quay lưng lại. Nô tỳ không thấy gì hết, nô tỳ không thấy gì hết. Thiên Quân Giao vội vàng đẩy Vũ Mặc lại, vuốt vuốt lại tóc của mình. Nhìn hắn xem, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Rõ ràng là, con mồi, ngay trước mắt thế mà lại bị vụt mất. Có chuyện gì sao? Hắn bực dọc hỏi Tiểu Hy. A hát, vương gia, nô thì muốn hầu hạ vương phi nương nương rửa mặt để nghỉ ngơi ạ. Hôm nay người đã nghiên cứu sách mãi không nghỉ rồi. Nghe Tiểu Hy nói, hắn liền nheo mắt lại nhìn Thiên Quân Giao. Nàng cười hì hì xem như mình vô tội. Còn cười được sao, nàng thì giỏi rồi, nàng là nhất, rồi hắn quay ra lại, nói với Tiểu Hy, cứ để đó đi, bản vương sẽ giúp nàng ấy. Vâng, vương gia, Tiểu Hy hiểu chuyện cười tủm tỉm đi vào, đặt thau nước xuống đất cạnh bàn sách rồi nhanh chóng rời đi, không làm. Bóng đèn, cho chủ tử nữa, Thiên Quân Giao ngồi xuống thảm, Vũ Mặc cũng nửa quỳ trước mặt nàng. Hắn kéo chậu nước lại gần, dùng cả hai tay vắt chiếc khăn kia. Là đại phu mà lại không biết cách chăm sóc cho bản thân. Hôm nay nàng có ăn uống đầy đủ không đấy? Hắn nâng tay của Quân Giao lên, vén tay áo của nàng lên, tay kia nhẹ nhàng lau lau cho nàng. Điện hạ còn hỏi thiếp, ngài nghĩ mình có chuyện gì cần giải thích với thiếp không? Giải thích, Cố Lạc Miên công chúa, sao ngài không kể với thiếp rằng cô ấy sẽ đến phủ chúng ta? Hắn im lặng một lúc rồi lại nói. Không đáng, Thiên Quân Giao nghe thấy trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu cô dùng rằng hắn. Không đáng, là không đáng để kể với thiếp sao, là người không đáng nhắc đến. Âu Dương Vũ Mặc trả lời một cách dứt khoát, Thiên Quân Giao ngơ ngác không biết là nên phản ứng gì như lúc này. Cách chương.